Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ngày hôm nay chúng ta đến với video chuyện ma số 63. Nghe câu chuyện của một chú mà khi chú gửi thư về thì chú giấu tên. Chú kể một cái câu chuyện xảy ra trong xóm của chú. Chú cũng không có nói rõ là xóm của chú ở một cái khu vực cụ thể nào. Nhưng mà trong lời kể thì Huy biết đó là một cái khu mà một cái xóm nằm ở gần rừng. Thì hồi đó trong xóm của chú á, có ông Hùng. Ông này là 48 tuổi rồi, cũng có xui gia con cháu hết rồi. Mà mấy đứa con của ổng thì đều đi làm dâu ở riêng bên chồng hết rồi. Ở nhà chỉ có hai vợ chồng ổng thôi. Thì nhà ổng cũng nghèo, hàng ngày vợ ổng đi mần mướn, cày mướn dặm lúa, rồi nói chung ai mướn gì làm đó. Nhưng mà cái ông này thì lại bị cái tật nghiện rượu, mê nhậu tới mức mà nếu mà không ai nhậu chung á, là ổng ngồi nhậu mình ên à. Chỉ cần có rượu với trái bần trái me thôi cũng được, không cần mọi mọc gì hết. Nhậu xong thì ổng ngủ, chừng nào tỉnh dậy nhậu tiếp. Người ngợm lúc nào thì cũng mùi rượu bốc ra hết trơn á. Mình mấy chưa hay à, bởi vì mấy bữa ổng mới tắm một lần. Ổng chỉ được một cái là ổng hiền, nhậu vậy chứ không quậy quạng hay là phá làng sớm gì hết á. Ổng nhậu mình ên ổng gì thôi. Nhưng mà nhậu á thì ổng có một cái trong xóm, bởi vì ổng vậy cho nên là trong xóm cô không có mấy người chơi với ổng. Ổng chỉ có một ông bạn chơi rất là thân, và tất nhiên cái mối sợi dây liên kết giữa hai ông này là cũng là rượu. Ông Biện với ông Hùng thân nhau. Ông Biện lớn hơn ông Hùng 2 tuổi, và cũng đặc biệt rất mê nhậu y như ổng. Có cái là ông Biện ổng ở mình không có vợ, ổng vợ con gì có mình đâu có vướng bận gì đâu, cứ đi nhậu cho đã đời, đâu ai la ai cằn nhằn. Thì thường là hai ông, ví dụ như là nếu mà không gặp nhau thì hai ông tự nhậu mình ít. Còn nếu mà bình thường á thì là sáng sớm là cái ông Biện này ông mới cầm chai rượu, ông đi xuống nhà ông Hùng rồi hai ông ngồi nhậu. Thì tất nhiên là vợ ông Hùng á cũng có khuyên bảo, rồi cũng cằn nhằn kêu hai ông này bớt nhậu lại giùm cái. Có xui có già hết rồi người ta cười cho. Còn kêu ông Biện thôi đi, đừng có xuống đây rủ chồng tôi nhậu nữa, có ngày nhậu riết rồi trúng gió hai ông chết luôn cho coi. Có những cái bệnh mà đâu phải nói ngưng là ngưng, rượu là một, bài bạc là hai. Nhiều người vậy, dính vô rồi thì khó ngưng ra lắm. Đó là hai ông này ha. Rồi trong cái xóm của cái chú này thì còn có một cái gia đình kia là bà 5 tỷ. Bà này thì giàu, bà cũng năm mấy 60 rồi đó, nhưng mà bà khỏe mạnh lắm. Nhưng mà chính vì bà khỏe mạnh cho nên mới có chuyện đáng nói. Thì đang mạnh sân vậy tự nhiên cái bà than nhức đầu, mà chưa kịp đưa đi bệnh viện nữa thì bà ngã ra bà chết rồi, là kiểu đột quỵ á. Ba đứa con trai, ba đứa con dâu là toàn là thầy cô giáo hết nha. Hồi đó còn sống á thì cái bà này bà thích đeo vàng, nhà giàu mà nhà có của. Bà không phải là kiểu như xe xua bà đeo, nhưng mà bà sửa soạn nhìn đẹp người sang trọng lắm, chứ không phải là kiểu mà đeo tùm lum xe xua ra đâu. Thì khi bà chết á, thì mấy người con mới bàn bạc là quyết định thôi để má như vậy rồi liệm luôn đi, chứ không có tháo ra. À, mấy người trong xóm á, mấy người già người ta mới góp ý, nói nào giờ vàng thì để miệng ngậm vài phân là được rồi, còn bao nhiêu lột ra để lại cho con cháu đi, chứ chôn theo làm cái gì. Mà của cải chôn xuống dưới á thì đâu có xài được, mà chôn theo lại gây ra cái nguy hiểm cho cái mộ, thì dễ bị mấy cái người tham người ta dòm thấy rồi, không là cái phường trộm mộ để ý mất công. Thứ hai là đeo như vậy thì khi xác phân quỷ ra sẽ bị cấn xương người chết không có nên. Ông bà xưa dạy con cháu là chết đi là tới cái nút áo cũng phải lắc đi mà. Thì nghe góp ý thì thấy cũng đúng, cho nên mấy đứa con cũng lột hết vàng để lại, chỉ cho bà ngậm một ít vàng trong miệng thôi. Nhưng mà không biết suy nghĩ làm sao thì cái người con út mới, người con út là cái người ở chung với bà đó, thì mới đeo trở lại cho bà chiếc nhẫn 2 chỉ. Là tại vì cái chiếc nhẫn này nó là một cái kỷ niệm rất là quý, là hồi còn sống thì ông Năm chồng bà mới mua cho bà. Bà quý chiếc nhẫn đó lắm, nó có cái hộp màu xanh trên nữa. Ý thằng Út là muốn bà đeo như một cái chiếc nhẫn kỷ niệm, kỷ vật mà mang theo bên người vậy mà. Rồi. Thì cái lúc đeo nhẫn thì khách khứa đồ xong á, xong thì khách khứa hàng xóm người ta cũng lợi, người ta chia buồn, phụ giúp được các thứ. Thì trong đó là có thêm ông Hùng với ông Biện này nữa. Ông Biện ông mới để ý, ông mới nói nhỏ với ông Hùng là bây giờ một lát tao với mày kiếm cách lấy cái nhẫn nó đi, mình bán mua mồi. Cái này mà mua rượu đồ nhậu là khẩm luôn. Nhưng mà ông Hùng ông sợ, nói thôi đồ của người chết mà lấy cái gì, rồi lỡ người ta theo người ta phá mình bệnh đau rồi là sao. Nhưng mà ông Biển ông không sợ, ông nói bà có theo phá mình tìm cách trị bà, còn bây giờ lo mồi ăn nhậu trước mới quan trọng, lâu lâu mới có cơ hội có tiền, đâu phải muốn có là được đâu. Ông nói một hồi bài vẽ cái này cái kia thì ông Hùng ông xuôi theo. Rồi trong lúc này á, thì mấy cái người đàn ông che rạp ở ngoài, đàn bà phía sau chuẩn bị gà vịt này kia để nấu ăn, con cái cũng chia nhau ra, đứa sắp xếp quần áo, đứa thì đi nhắc hòm. Quá trời công chuyện luôn nên đâu có ai mà ngồi giường với bà Năm làm gì, tại lúc này cũng chưa có liệm chứa gì hết mà. Chỉ cái xác, cái thân thể, thi thể của bà nằm đó, rồi mới lấy cái mền trùm kín lên trên mặt. Bốn góc giường để bốn cây đèn cây. Ông Hùng ông mới giả bộ ông làm cây, ông dựng rạp tiếp với người ta, vừa làm vừa coi ngó. Còn ông Biện thì ông lén lén đi vô nhà. Thì ông chờ cho đứa con gái đang xếp đồ nó bỏ xuống sau, nó không công chuyện gì đó, canh lúc sơ hở đó. Bắt đầu ông mới đi tới cái giường, ông từ từ ông dỡ cái mền lên, bằng mò cái bàn tay ông phía ngoài của bà để kiếm chiếc nhẫn, nhưng mà không thấy. À vậy là nằm bàn tay bên kia. Ông mới chồm qua bên cái người của bà, chồm mấy bên kia trong ở bên dưới á, để mà lấy coi cái tay bên kia. Thì đúng là cái chiếc nhẫn đeo ở tay bên kia. Ông mới lột cũng bỏ vô túi liền. Mà cái thằng cha này, thằng cha cũng dạng như tham quá rồi không có suy nghĩ luôn. Kỳ quá trời kỳ luôn. Trước khi đi ra còn bóp miệng người ta nữa, tính là móc mấy phân vàng trong đó đó. Nhưng mà ông hiểu sao miệng bà cứ ngắt, ông bóp móc cách nào cũng không ra được. Rồi cuối cùng sợ lâu, cho nên là ông chùm cái mền lại, rồi ông lẹ lẹ ông đi ra ngoài trốn về trước. Một hồi sau thì hòm về, thầy chùa cũng lợi đầy đủ chuẩn bị gì, mặc quần áo liệm cho bà rồi nhập quan. Thì trong cái lúc tàn gia nó bối rối như vậy, hoặc là không biết làm sao đó mà người ta không có sơ suất, không có để ý, mất cái chiếc nhẫn trên tay của bà, vẫn tiến hành liệm rồi nhập quan như bình thường. Thì chờ liệm xong, ông Hùng ông nhìn, ông đứng ông coi cái buổi liệm, rồi thấy mọi chuyện hoàn tất rồi mà không có ai phát hiện ra hết, ông mới ra về. À đó. Thì cho tới 2 ngày sau cái đám ma nó vẫn đang diễn ra. Bởi vì đám để tới 5 ngày. Thì vợ ông Hùng cũng được người ta mướn lại để phụ đám ma rồi phụ đổi chén này kia. Bà mới dòm ngó bà sao cũng thấy hai chồng mình, ông chồng mình với ông Biện đâu. Tại vì hai thằng cha này là thường thường mà có đám tiệc mà có đồ ăn đồ nhậu là mấy ông kiếm cớ lại nhậu liền. Sau 2 ngày rồi mà ông thấy mặt. Trong khi ở sớm bà con đổ vì đám ma chia buồn đông lắm. Thì cái lúc đó thì hai thằng cha này ra chợ bán vàng, mua mồi mua rượu kéo về nhà ông Biện, mua nào là gà luộc rồi thịt chó mấy món, đâu đâu có tiền phải nhậu bữa cho đã. Thì lúc đó là trời sập tối rồi, khoảng 6-7 giờ, hai thằng cha mới đóng hết cửa trước cửa sau lại để trèo lên cái bộ dáng trong nhà ngồi nhậu. Bởi vì nhà của ông Biện nằm ở tuốt cái đường lên rừng, ít có ai đi ngang qua lắm, lâu lâu mới có người đi rừng thôi. Nhưng mà với lại cái giờ này ai mà đi lên rừng làm gì. Rồi do hai cha này ham ăn, sợ có thằng nào đi ngang ghé vô nhậu ké hết mồi, mới đóng cửa lại. Hai ổng chỉ muốn nhậu với mình hai ổng thôi. Nhậu nguyên một đêm rồi lăn ra ngủ. Ngủ tới xế chiều bữa sau lại dậy ngồi dậy nhậu tiếp. Tới đêm sau đó thì hai ông xỉn hết rồi. Nhưng mà lúc đó còn đang nhậu thì mới nghe tiếng đập cửa. mà đập cửa là nhà ổng kiểu nhà lá đó, mà cái cửa bằng cây rồi đóng bốn cái cây vuông ở giữa rừng lá ở trong, cho nên là đâu phải là cái kiểu mà để khóa gì đâu. Thì nghe cái tiếng đập bẹp bẹp bẹp bẹp vậy đó, ổng mới đi ra ổng mở, nhưng mà không thấy ai hết. Ổng mới hoài trở vô ổng ngồi nhậu tiếp, mà mới vừa đặt trích ngồi xuống lại nghe tiếng đập cửa nữa, mấy lần như vậy luôn. Ổng mới quạo, ổng chửi, nói mẹ nó thằng nào chơi phá, có ngon á thì đứng đó đi, tao ra tao đập chết mẹ mày. Ổng cầm cây ổng đi ra, nhìn giáo giác xung quanh mà vẫn không thấy gì. Rồi hai ông mới hoài trở vô. Nhưng mà cái lúc mà vừa hoài trở vô đó, mới xoay cái mặt qua thôi, thì là thấy có ai nằm trên bộ dáng, mà nằm ngay đơ à, trùm mền kín mít từ đầu tới chân luôn. Ông Hùng ông mới hỏi ông Biện là ai nhỉ? Qua giờ chỉ có hai thằng nhậu thôi, mà giờ thằng nào say rượu nằm đây? Mày mới rủ thêm ai hay sao? Thì ông Biện nói tao đâu có rủ ai đâu. Ông mới bước tới, ông chồm qua cái chỗ để mồi, rồi chồm cái tay vô trong kéo cái mền ra thử coi ai. Thì trời đất ơi, là cái xác của bà Năm Tỷ. Khuôn mặt của bà trắng bóc nha. Bà từ từ mở mắt ra, bà nằm, nhưng mà bà xoay cái mặt ra ngoài rồi hả họng ra. Hai ông mới thấy rõ mấy cái phần vàng ở trong miệng nữa. Ông Hưng ổng sợ quá, ông mới tính bỏ chạy, thì ông Biện này ông kéo lại. Ông nói sợ con mẹ gì, bây giờ tao với mày bóp họng bả lấy cái mấy phần vàng đó luôn, có thêm vàng là có thêm tiền mua rượu để dành nhậu từ từ. Ông Biện ông mới chạy xuống bếp, ông lấy cái dao, cái loại dao đốn mía mà hồi trước ông hay đi đốn mướn cho người ta đó. Ông cầm con dao chạy lên thì không thấy ông Hùng đâu. Ông nghĩ chắc thằng cha nè nội này sợ chạy về trước rồi, bây giờ chỉ có bà Năm Tỷ ở đây. Nhưng mà bà bước xuống giường từ hồi nào rồi, bà đứng đó đưa mắt nhìn ông chằm chằm vậy đó. Ông mới giơ cây dao lên, ông tính chém bà Năm, thì ông hiểu sao lúc đó bà tung, bà chạy ra đường cửa sau. Ông bị ông rượt theo liền. Tới cửa sau chưa kịp bước ra nữa thì ông bị ông chém vô lưng bả rồi, làm bả ngã xuống rồi. Rồi ông mới lật bà Năm nằm ngửa lại, ông bóp cái miệng ra để kiếm vàng. Ta nói ông thô bạo cực kỳ, ông môi móc răng lưỡi, rồi nói chung là ông ráng nạo cái họng người ta ra đó để mà lấy vàng. Nhưng mà không thấy vàng đâu hết. Một hồi sau giống như là bị hăng hay sao á, ông tức quá, ông cầm cái dao ông chặt xuống luôn ngay cổ của bà. Mà không hiểu cái kiểu gì mà cái cổ đứt ngọt xớt, đầu một bên mình một bên luôn. Ông cầm cái đầu lên, ông trút xuống, ông coi vàng có rớt ra không. Rõ ràng họ mới hồi nãy thấy vàng nằm trong miệng, mà sao bây giờ kiếm hoài ông thấy kỳ khôi như vậy. Cái tự nhiên ông rung mình một cái, là lúc đó là ông điến hồn quăng cái đầu xuống đất luôn. Tại vì lúc đó ông mới tỉnh táo lại. Ông dòm xuống thì đó đâu phải bà Năm Tỷ đâu, mà là cái đầu của ông Hùng. Ông chém ông Hùng đứt đầu rồi, máu me lên láng văng tứ tung hết trơn. Rồi ông biết là từ nãy giờ là ông bị hồn ma bà Năm Tỷ phá rồi. Bả khiến cho ông tưởng ông Hùng là bả mới cầm dao chém chứ ông đâu, chứ không ông chém bạn ông gì. Nhưng mà lúc đó xong rồi, quảng quá ông tuôn ông chạy vô rừng để ông trốn. Thì đang chạy ông nghe tiếng cười của bà Năm Tỷ, nó cứ khanh khách ở sau lưng. Bà nói trả vàng cho bà. Cái lúc mà ông quay qua ông dòm thì ông thấy bà mặc nguyên cái bộ đồ liệm, bà rượt theo. Ông chạy tới đâu bà rượt tới đó. Ông chạy sâu vô rừng luôn, mà ban đêm nữa, quảng quá chạy đại chứ đâu có phân biệt đường xá gì. Cái lúc đó nó tối đen như mực rồi, xung quanh là cỏ với dừa đồ không à. Mà lạ một chỗ là ông thấy bà Năm rất là rõ ràng. Lúc thì bà chạy sau lưng, lúc thì bà bay trên ngọn dừa, bay từ cây này qua cây kia. Nhưng mà dù bay đi đâu thì con mắt của bà cũng cứ lơm lơm dòm ổng trân trân vậy đó. Chạy một hồi cái tự nhiên xui sao có trái dừa khô rớt xuống ngay đầu ổng. Ổng xỉu luôn, ổng hết biết gì luôn. Tới cái lúc mà ổng tỉnh dậy thì còn đang nằm ngơ ngơ chưa biết gì, thì thấy có con rắn nó bò ngang bụng ổng. Con rắn nó bự hơn ngón giò cái vậy đó, mà nó dài dữ lắm. Ổng nín thở, ổng đâu dám nhúc nhích gì, bị gì sợ động nó cắn. Thì tới khi mà con rắn bò qua xong, ổng mới để ý là lúc này gần trưa rồi, mặt trời lên cao rồi. Ổng mới tính đi về, nhưng mà bây giờ mới sực nhớ ra là đâu có về được, lỡ tay giết người rồi. Xác ông Hùng còn nằm ở nhà ổng á, giờ ra đó người ta bắt ổng luôn thôi. Còn ở lại rừng thì đêm nay lỡ bà Năm bà hiện ra bà rượt nữa thì biết chạy đi đâu. Đang suy nghĩ tính toán đủ đường hết, vừa sợ ma mà vừa buồn vì cái lòng tham lam của mình mà giết chết bạn mình rồi. Nhưng mà bây giờ lại sợ đi tù hơn, kiểu như ông bất lực á. Mồ hôi đổ ướt áo vậy, nằm tựa vô gốc dừa để nghỉ mệt. Cứ nằm đó đi, rồi từ từ tính. Mới vừa nằm xuống thì thấy là bà Năm Tỷ. Bà ngồi trên nhánh dừa, cũng mặc cái bộ đồ liệm đó, hai cái giò bà thòng xuống. Hai mắt bà giờ mỏng trân trân vậy nè, cũng tiếp tục cái câu nói là trả vàng cho tao chưa. Thì ông này lại bật dậy chạy tiếp. Thì bà Năm từ trên nhánh dừa nhảy phát xuống rồi rượt tiếp luôn. Mà hình như là cái lần này bà Năm bà có ý đồ, bà khiến cho ổng chạy. Nhưng mà chạy là chạy từ trên rừng, chạy ngược về nhà ổng. Mà nhà ổng bây giờ người ta bu đen bu đỏ rồi, có chính quyền nữa. Tại vì sáng sớm một số bà con đi lên rừng thì dòm vô cửa sau thấy có cái ai đó, hình như ai đó đang nằm. Mà ai nằm ngoài sao vậy, ngoài đường, ở ngoài sân vậy? Ta mới vô coi thử thì thấy xác ông Hùng nằm đó. Bà con mới tức tốc chạy đi báo chính quyền hay. Người ta kéo xuống. Mọi người đang tính đi vô rừng kiếm đó, thì thấy ông này từ, thấy ông Biện từ trong rừng chạy ra. Ông vừa chạy ra là bị bắt liền. Thì thường thường thì hai cha này nhậu chung rồi đi đâu cũng như hình với bóng. Nhìn cái sự việc vậy ai mà không biết đó. Sau này bắt ổng rồi ổng mới khai hết ra, thì y hệt như cái câu chuyện mình nãy giờ Huy kể đó. Tự dụ suối ông Hùng ăn cắp chiếc nhẫn mà ổng không dám làm, rồi ông Biện tự tay làm. Rồi hai ông đang nhậu thấy bà Năm mở miệng ra thì thấy có vàng trống, đang định lấy luôn vàng đó. Thì không ngờ đâu, tưởng ông Hùng là bà Năm, rồi chém ông Hùng luôn. Cái câu chuyện về sau này ông Biện bị xử như thế nào thì mình không quan tâm tới. Mình kết thúc câu chuyện về cái sự kiện đó ở đây. Đó là cái câu chuyện mà kinh động cái xóm của chú xảy ra lúc đó. Rồi, nhưng mà vậy là sau cái sự vụ đó đó, thì vợ con ông Hùng cũng nhận xác ông về để chôn cất. Nhưng mà từ đó cho tới gần một năm sau là ông linh dữ lắm. Hồn ông lẩn khuất ở trong nhà của ông Biển á. Ai mà đi rừng mà đi ngang qua là kiểu gì cũng gặp ông Hùng, thấy ban ngày luôn nha. 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều, thấy ông cứ đứng ở cửa trước mà dòm lơm lơm vậy. Người ta thử đi vòng qua cửa sau thì cũng thấy ông đứng ở cửa sau. Tới chừng đi xa xa vô rừng quay dòm lại thì mới không thấy nữa. Cụ thể có một cái vụ này cũng rất là rùm beng. Đó là vợ chồng của anh Nhí ở xóm bên kia thì đâu có biết cái vụ giết người này. Thì hai vợ chồng với đứa con 6 tuổi bơi xuồng qua bên này để tuốt tàu dừa về làm chổi bán. Nhưng mà qua thấy dừa ngon quá, làm mê quá trời mê rồi. Làm tới gần 5-6 giờ mới bắt đầu thấy xong. Nhưng mà xui cái là đúng lúc đó nước ròng, chiếc xuồng kẹt trong mấy bờ không ra được. Bây giờ lội xuống đẩy chiếc xuồng ra giữa sông thì bơi về cũng được. Nhưng mà lại không có đem theo đèn đuốc gì hết trơn. Sao thấy đường về, mà xui là bữa đó không có đem theo hột quẹt nữa. Chứ phải có hột quẹt thì đốt đuốc lá dừa về cũng được. Bây giờ hai chồng ý bạn nhau thôi, bây giờ kiếm cái chỗ ngủ đại đi. Rồi sáng ngày mơi nước lớn về sớm. Anh Nhí mới đi trước cổng đứa con, vợ đi sau lưng. Ra gần hết tới cái khu rừng rậm rồi thì bắt đầu mới thấy cái trống trải bớt, mới ngồi xuống ở chỗ cái gốc dừa lớn, tính là ngủ dưới gốc dừa đó đó. Chứ ở trong kia nó bịt bùng quá mà sợ rắn này kia nó bò ra thì nguy hiểm. Đó, thì mới ngồi xuống dựa lưng vô gốc cây thì mới thấy có người đàn ông đi tới. Thì đó, mà sau này lúc mà anh với anh kể lại thì là ổng giống như người mình vậy. Đi, không có đi hỏng dò hay là mờ ảo gì hết, cứ y hệt như người ta. Ông đi lại hỏi thăm là hai vợ chồng ở đâu mà lại nằm đây. Rồi hai vợ chồng cũng nói thật tình là vậy. Ông mới nói nhà tao sát gần kia kìa, hai chồng mày cõng con lại đó ngủ đi. Chứ mà con nít mà để ngủ ngoài đêm lạnh vậy là nó bệnh á. Trời ơi, hai chồng tao nói lúc đó trong hoàn cảnh đó thì mừng quýnh quán luôn, cõng con đứng dậy đi theo ổng. Thì ổng mới dẫn vô nhà của ông Biện. Vô tới là ổng bật hột quẹt lên, ổng quẹt ổng đốt được hai đèn dầu. Rồi ổng chỉ lên cái bộ gián đó đó, kêu nằm ngủ đó đi. Ổng xuống cửa sau, ổng xuống dưới nhà sau ngủ giỏng. Hai vợ chồng cũng cảm ơn rồi lên gián ngủ. Nằm vậy thôi chứ không có mùng mền gì hết. Thì ngủ nhờ mà không lẽ đòi hỏi mấy cái đó nữa. Nhí với đứa con thì ngủ ngon lành, chỉ có vợ ảnh thì lạ chỗ. Thêm phần đàn bà lo lắng này kia, cứ ở nhà người lạ biết người ta tốt xấu làm sao, đâu có dám ngủ đâu. Thì chỉ mới để ý sao đó mà thấy hồi nãy cái giọng ở dưới nhà sau nó cứ đưa có két, mà sao giờ nó im ru à. Chỉ mới ngóc đầu qua chứ dòm ra làm sao thử. Thì thấy ổng không còn nằm trên võng nữa, mà ổng đang ngồi dưới đất, ổng nhậu một mình. Chỉ nói trong bụng sao cha nội này ghiền nhậu hay sao mà giờ này còn ngồi nhậu. Ở dưới đất mà thấy có thịt nữa, thịt chó với gà luộc nữa nha. Ổng cũng đốt đèn cho nên là thấy chứ không phải là kiểu tối thui đâu. Thì chị này đi từ chiều giờ đói bụng thấy bà, bụng kêu ọt ọt rồi thấy con gà ngon quá, nói trong bụng mà phải chi được ăn. Thì đang suy nghĩ dẫn dơ gì đó, cái tự nhiên thấy, thấy Hùng này đang ngồi. Cái tự nhiên ổng ngã ra đất, cái đầu rớt ra khỏi cổ luôn, lăn lại chỗ cửa sau, máu me chảy ra từng đường. Trời ơi, cái lúc đó mà tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Chị sợ quá, chị la lên một tiếng lớn. Anh Nhí giật mình ngồi dậy liền, nói gì? Thì chị mới chỉ ra cửa sau, đang tính nói cái vụ mình thấy, mà mới đưa tay chỉ thì thấy ông Hùng đâu, ông đi lại, ông đứng sầm sầm trước bộ dáng vậy đó, tay ông chắp sau lưng, ông mới nhìn chị trân trân vậy đó. Ông hỏi đêm ông ngủ mà làm gì la rùm beng vậy. Chỉ cứ nhìn ổng lắp bắp hoài à, rồi không biết giải thích làm sao, cuối cùng nói là tại con nằm chiêm bao. Ông Hùng mới hỏi là mày thấy cái gì rồi phải không? Còn anh Nhí thì lúc đó mới ngủ dậy ngơ ngác, đâu có biết gì đâu, cũng hỏi là ủa chú với vợ con nói gì vậy, thấy gì là thấy gì. Thì ông Hùng lúc này ông mới cười, ông nói là thấy cái này nè. Là nói dứt cái câu đó là ông đi lại chỗ cửa sau, cái ông đứng, rồi đang đứng, vừa đứng xuống một cái là ông tự ngã ra đất luôn, cái đầu văng ra. Cái cảnh tái hiện y hệt như hôm bữa bị ông Hiện, ông Biện ông chém vậy đó, cái đầu văng ra. Ta nói hai vợ chồng biết rồi, quảng hồn sốc, đứa con chạy bỏ chạy bán mạng luôn. Thì cái câu chuyện đó người ta biết như vậy. Có người thì sau này có người ta thêm mắm dặm muối, nói là hai vợ chồng băng đại xuống ghe rồi đẩy ra xuồng rồi về trong đêm luôn. Có người nói là ông rượt hai vợ chồng chạy vòng vòng trong rừng tới sáng luôn. Thì miệng đời mà, cái này thì chú không có rõ, thiêu dệt thêm bớt đủ thứ, thật hư sao thì chú cũng không có rõ lắm. Chú chỉ biết cái câu chuyện xảy ra trong xóm của chú như vậy. Rồi nó là vậy thôi. Đó là cái câu chuyện mà chú kể cho chúng ta nghe ngày hôm nay. Câu chuyện này nghe nó có phần nó hơi kinh dị ha. Mà cái chắc là không có xảy ra nhiều trong cuộc sống đâu. Nhưng mà cái trường hợp mà mấy ông nhậu quá rồi nó lại nảy sinh ra những cái suy nghĩ nó có thể coi là ảo giác đó, thì Huy nghĩ là có nhiều. Giống như trường hợp mà nhiều người nhậu quá rồi cái trong xóm nào cũng có mấy cái ông mà nhậu nhiều tới mức mà nhiều gọi là hơn cái chữ nhiều. Rồi xong rồi càng nhậu về sau này thì cái đầu óc nó bắt đầu có vấn đề. Nó làm cho cái tâm trí của người ta, từ cách cư xử, cách ăn nói cho tới cái hành động của mình, nó cũng không có được bình thường, đúng một cái như một người bình thường người ta sống trong xã hội. Nó hơi bị ngơ đi đó. Thiệt, tôi thấy nhiều người vậy rồi. Bởi vì nó đâu phải là nhậu uống rượu. Có nhiều người lấy cái câu là tôi nhậu nhưng mà tôi không quậy, tôi nhậu rồi tôi nhậu nhiều á, chứ còn nhậu bình thường, nhậu mà tiệc tùng hay gì đó thì không nói. Nhiều ông cứ lấy là tôi nhậu, tôi không quậy quọ ai, tôi xỉn rồi tôi nằm tôi ngủ, tôi đâu làm phiền tới ai. Nhưng mà đâu có nói vậy được. Rồi vợ con của mình, rồi gia đình của mình nữa. Những người đó khi mà mình bị bệnh, mình nằm xuống, thì họ là người cực khổ, thì lúc đó mới là ảnh hưởng tới ai rồi đó. Rồi, chúng ta kết thúc cái câu chuyện ở đây ha. Huy và anh em ekip sẽ cố gắng để mà đem đến nhiều sản phẩm hơn, nhiều cái video kể chuyện này hơn để phục vụ mọi người. Thời gian trước do bận dịp Tết, bận các thứ nhiều quá cho nên là kênh ra nó hơi bị chập choạng. Mọi người thông cảm cho kênh vấn đề này nhé. Và đừng quên hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Khi mọi người nhấn nút đăng ký thì mọi người nhấn thêm cái chuông ở cái bên. Giờ khi mỗi khi mà kênh đăng tải cái video mới thì mọi người sẽ được thông báo. Chứ còn tại vì kênh mình chưa có cái lịch cụ thể giống như Huy làm bên Đất Đồng, thì mọi người biết chắc chắn là cứ 20 giờ hàng đêm thì sẽ có. Còn bên đây thì hiện tại thì chúng ta chưa có một cái lịch nào đó cố định được. Với lại nó còn phụ thuộc vào cái lượng truyện mà của bà con khán giả gửi về nữa. Cho nên là mọi người đăng ký và nhấn nút cái chuông để khi mà kênh đăng tải cái video mới, mọi người sẽ được thông báo. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video chuyện sau ha.